Tóm lại, ngoài niềm tiếc nuối nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rơi vào nhà khác, thu hoạch rất là phong phú. Lúc rời khỏi trường quay, bởi vì An Tuyển Hoàng muốn đến đón cô, Dạ Cô Tinh và nhóm người Cohen tách ra đi. Sau lưng truyền đến tiếng cười duyên của Uyển Tử Kỳ, suýt nữa làm cô phun hết đồ vừa ăn tối nay ra. Chỉ coi như không nghe thấy, sải bước đi về phía trước. Ôi, đây không phải là chị dâu à, nghe thấy tiếng của em lại tránh đi như vậy. Chị không muốn nhìn thấy em như vậy sao? Bước chân dừng lại, cười nhạt quay người, nhìn thấy Uyển Tử Kỳ khoác tay An Tuyển Thần cười phá lên. Cô Uyển đang gọi tôi à, chị dâu? Ai cho cô quyền gọi như vậy? Tầm nhìn chuyển về phía An Tuyển Thần. Chú sao? Người đàn ông im lặng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt âm u sâu xa. Uyển Tử Kỳ chút nữa tức lệch mũi. Gọi cô một tiếng chị dâu, là coi trọng cô, không biết tốt xấu. Ồ, vậy cô hãy cứ coi như tôi không biết tốt xấu đi, tiếng chị dâu này tôi nghe đoán chừng phải giảm thọ. Cười nhẹ nhàng, hoàn toàn đánh trả. So nhanh miệng, Uyển Tử Kỳ chưa bao giờ là đối thủ của Dạ Cô Tinh, số lần nói không lại không ít nhưng có vài người lại không tự biết. Dạ Cô Tinh biểu thị rất bất đắc dĩ, đã có người đưa đến cửa xin đánh, sao cô có thể nương tay. Cách chương.